Đánh cược trái tim, chương 47, góc truyện audio.com. Cô thể buông tay, có ai đó từng nói rằng điều khó khăn nhất trên đời cô phải là vượt qua khó khăn. Cô phải là đau khổ cùng cực vì tổn thương, mà điều khó khăn nhất trong cuộc sống có lẽ là tha thứ hoặc từ bỏ. Với người đã gây cho bạn bao thương tổn, với người mà bạn vô cùng thù ghét, liệu có một ngày nào đó họ xuất hiện trước mặt bạn? Nói lời xin lỗi, thì bạn có đủ hay cô bao dung để tha thứ cho họ? Có đủ vị tha để xóa bỏ mọi thù ghét? Cũng giống như vậy trong tình yêu, điều khó khăn nhất cô phải là yêu thương nhau có đủ hay cô? Mà chính là bạn có thể yêu người đó đến độ có thể buông tay để mong người đó hạnh phúc hay cô? Tú hiện tại đang vắt óc ra suy nghĩ. Hắn cứ nghĩ sau 6 năm hắn thay đổi, trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tên ngốc suy nghĩ theo cảm tính. Khi hắn thấy thất vọng thì hắn tự đưa ra quyết định mà giờ hắn đang hối hận. Vô cùng hối hận, ở phía bàn làm việc đối diện, Nhi đang chán nản ngồi vẽ lung tung trên tờ giấy trắng. Thật đúng là vô vị, cô tới làm thực tập cuối cùng hắn chẳng giao cho cô việc gì để làm. Ngoài dập kim số liệu thành quyền, đi pha cà phê cho hắn, dọn dẹp phòng nghỉ. Giờ cô y như cái tạp vụ chẳng học thêm được chút kinh nghiệm nào. Cuối cùng cô đến đây làm gì? Thế này chi bằng ở nhà quách cho xong. Nhi chán nản gục mặt vào bàn. Mới vừa rồi chơi cho mấy chị gái xinh xắn phòng thư ký một bài học. Vô cùng hứng khởi và thoải mái thì lập tức tới giờ ăn trưa, cô cảm giác được ông trời cô chỉ bất công mà còn quá sức chán ghét cô. Làm thế nào mà chỉ trong vòng có 20 bộ đồng hồ ngắn ngủi. Mà cái tin tức con hồ ly dùng trăm phương ngàn kế, thậm chí còn ngồi hắn lên bàn dụ dỗ tổng giám đốc lại phát tán một cách chóng mặt. Nhi thật sự đau cái đầu dây thái dương, đúng là cô có vẫy cái đuôi hồ ly cho họ xem. Nhưng mà cô ăn được đừng có đạp đổ thành tựa của người khác chứ. Người muốn ngồi lên bàn lại cô phải là cô, là hắn kéo cô đặt lên đùi hắn. Chứ cô như ai kia cố tình ngã còn bị hắn một chân hất ra ngoài nhé. Đúng là đồ tác giả thiếu đạo đức nghề nghiệp. Làm ơn bịa chuyện cũng phải có tình người một chút. Đúng là tôi có tát nước lạnh thẳng vào mặt chị thật. Cũng có cho chị một cú đấm gãy mũi thật. Cũng có phê bình gu thẩm mỹ của chị thật. Cũng có dùng hắn tát thẳng một cái vào mặt cho chị tỉnh ngộ thật. Nhưng có cần thiết phải độc ác mang tôi thành người thiếu hấp dẫn vậy cô? Mặc dù tôi chưa có người yêu thật, nhưng mà cũng có thể sỉ nhục tôi phải đi hấp dẫn cái tên động vật đơn bào kia chứ. Nhờ có tin đồn của cô mà chỉ số thông minh của tôi tụt xuống còn có một chữ số. Tú nhìn cô gục đầu xuống bàn, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt nâu sáng lên dịu dàng, đặt tập tài liệu đang xem xuống bàn. Hắn nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì? Gương mặt cô vẫn gục trên bàn lơ đễnh, liếc đôi mắt đen láy về phía hắn chán chường. Cô có gì? Giọng cô vô cùng chán nản nói. Tú, cô nói thêm gì? Chỉ lặng lẽ trầm ngâm như cách đây cả tiếng anh vẫn làm. Hiện tại hắn nên làm gì? Bản thân hắn cô biết, hắn đã từng nghĩ hắn hết hy vọng. Nhưng mà hiện tại, hắn mới phát hiện dù hắn có hết hy vọng đi chăng nữa. Nhưng bản thân hắn vẫn có thể từ bỏ. Nụ hôn ngọt ngào của cô dường như lại gợi lên tất cả. Hắn nên làm gì? Nhi vẫn gục mặt trên bàn. Đôi mắt đen láy liếc sang phía đối diện. Cái tên động vật đơn bào ấy đang đói cơm hay sao mà ngồi thừ ra cả tiếng đồng hồ rồi. Cô đúng, trưa nay khi cô mang cơm lên cho hắn, hắn ăn hết sạch mà. Lẽ nào ăn vậy vẫn đói? Cô thể nào? Cái tên ăn uống như mèo như hắn đâu bao giờ biết đói. Chẳng nhẽ, đôi mắt đen của Nhi đột nhiên sáng lên, cô khẽ liếm môi gian xảo. Cô ngồi hẳn người dậy hướng về phía hắn hỏi. Này, Tú bị giọng nói của cô kéo khỏi suy tư, nghe được tiếng nói trong veo của cô làm cho tâm hồn hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Cứ như có một dòng suối nhỏ chảy qua, đầu óc trống rỗng của hắn như được lấp đầy bằng hạnh phúc. Hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, Nhi hơi nheo mắt lại, đột nhiên hôm nay lại hiền dịu cười thấy ghê, làm ơn đừng giơ cái mặt giả nhân nghĩa với tôi, anh tưởng tôi có biết bộ mặt thật của anh sao, nhưng mặc kệ, Hỏi thật nhé, đôi mắt đen láy của Nhi ánh lên ánh sáng tươi tắn như vầng dương. Khóe miệng cong lên tươi tỉnh nhìn hắn, gương mặt vô cùng háo hức. Nói thử xem, Tú hơi nhíu mày, đôi mắt nâu trong veo nhìn cô. Khóe môi cong lên mỉm cười. Hắn ngồi dựa vào ghế. Một bàn tay mân mê khóe môi vô cùng chờ đợi xem cô sẽ nói điều gì. Trong đầu lại nhớ tới cảm giác của nụ hôn lúc nãy. Tâm trạng tốt lại càng tốt. Anh đang đau đầu vì con gái hả? Đôi mắt đen của cô nheo lại ánh lên một tia sáng tinh quái. Gương mặt như con tiểu quỷ vô cùng hiểu chuyện đang dụ dỗ người ta. Làm sao cô biết? Tú nhướng mày mở mắt nhìn cô. Người cô tự chủ lao về phía bàn. Tôi là chuyên gia mà, Nhi tự đắc vênh mặt, Tú khóe môi cong lên nhìn gương mặt kiêu kỳ của con khủng long mà thấy thật dễ thương muốn bật cười. Đôi mắt nâu của hắn sáng trong nhìn cô đầy kỳ vọng. Nếu em đã biết vậy anh cũng không ngại hỏi, Tú hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt nâu sáng ngời nhìn cô, vậy cô thử nói xem tôi nên làm gì. Tú vô cùng hào hứng chờ đợi, Nhi hơi nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt đen láy bắt đầu dao động, đôi môi hồng của cô hơi mím chặt, bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu mân mê cầm như thể có một chòm râu vô hình. Còn cô như lão tử đang trầm ngâm suy nghĩ đầu lắc qua bên nọ lại lắc qua bên kia. Tú hơi nhíu mày, đôi mắt nâu chăm chú nhìn cô kìm lòng được mà bật cười. Mỗi khi hắn ở bên cô đều như vậy, đôi khi những động tác vô thức trêu đùa của cô khiến cho anh vô cùng vui vẻ. Cho nên khi ở gần cô chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu. Chưa bao giờ cảm thấy cô thoải mái. Ở cạnh cô tâm trạng luôn luôn tốt. Dù đôi khi có tức giận tới mức cháy hết tóc. Nhưng trong lòng lại cô phải vướng bận. Cô phải suy nghĩ. Cô bao giờ cảm giác cô đơn. Trước đây dù cho hắn tự biết hắn có bao nhiêu người yêu. Nhưng hắn chưa lúc nào hết nghi ngờ. Những người con gái đó thích anh bởi vì gương mặt điển trai. Hay bởi vì cái ví của anh có thể đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Mỗi khi nghĩ tới đây hắn đều mỉa mai cười. Cái này con cần phải hỏi. Rõ ràng là cả hai. Nếu hắn cô có tiền liệu họ có nghĩ tới hắn có muốn tranh giành hắn. Sự thật hiển nhiên ở trước mặt. Với cái thế giới mà đồng tiền là tiên là Phật như thế này. Cho nên chỉ cần hắn có tiền. Cô gì cô thể có. Nhất là bạn gái. Cho tới khi hắn gặp một con nhỏ vô cùng kỳ quái. Cô ta hoàn toàn cô để ý tới những việc hắn làm. Thứ đắt tiền cô ta coi là đồ chơi cho con nít. Điều lãng mạn thì cô ta xem là đòn tấn công. Quà tặng thì cô ta xem là vũ khí sinh học. Nịnh hót cô ta xem như hắn đang dùng sóng âm tấn công. Xin lỗi cô ta xem hắn là biến thái. Hắn lần đầu tiên gặp phải loại con gái như vậy. Tiền cô ta cô màng. Sắc cô ta cô lấy, làm cho hắn mãi cô biết hắn nên làm gì, nhưng tới cuối cùng cô ta lại chạy tới mượn tiền mà nhận lời yêu hắn. Quả thật làm cho hắn có một chút thất vọng, thì ra cô ta cũng chỉ vì tiền mà tới thôi, nhưng như vậy cũng dễ xử lý, nhưng khi họ bắt đầu hẹn hò thì hắn lại hoàn toàn quên mất lý do vì sao cô đến với hắn. Cô giống với những cô gái hắn từng kết giao. Mặc cho cái bản hợp đồng cô đã viết cô vẫn có thể làm cho hắn tức đến nghẹn cổ. Hay mỗi khi cô ta giả vờ cười để chơi cho hắn một vố. Mặc dù hắn tức tối đến muốn nổ tung cái đầu, nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn có thể tức giận khi hắn thấy tức giận có thể cười lúc hắn vui vẻ. Chứ cô như với những cô người yêu khác của hắn, dù đôi khi họ rất phiền phức, nhưng hắn vẫn phải giữ bộ mặt lạnh nhạt cười. Cho nên cô rõ từ lúc nào ban đầu chỉ là vì hắn được giáo dục tốt cô muốn thể hiện hắn đang ngán tới đến tận cổ. Miễn cưỡng nở một nụ cười nhàm chán với họ, cho nên cô rõ từ lúc nào hắn trở thành người chỉ có thể cười nhạt. Với những cô gái ấy nụ cười của hắn lúc nào cũng chỉ là một phép xã giao nhàm chán của hắn. Nhưng khi ở cạnh cô, hắn cô phải im lặng mà chịu đựng, cô bao giờ phải giả vờ lạnh lùng khó chịu. Bởi có muốn tỏ ra có gia giáo, điềm đạm với cô là vô hiệu, ban đầu là tức giận đến bốc hỏa, sau đó hắn mới phát hiện từ lúc nào hắn có thể thoải mái phát tiết. Thoải mái cười, thoải mái giận, đến lúc hắn phát hiện điều này thì hắn đã cô muốn rời xa cô nữa rồi. Nhi vô cùng nghiêm túc mân mê chòm râu tưởng tượng, cô cong môi vô cùng trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt đen láy nheo lại nhìn cái tên ở đối diện đôi lúc lại gật gù ra chiều thông linh như người lên đồng. Tú nhìn dáng điệu nghiêng ngả của cô, lại có thể nhịn được mà bật cười. Em định nghĩ đến bao giờ? Hắn vừa cười vừa hỏi. Thật ra nghĩ ra cách rồi. Nhi vẫn tiếp tục mân mê chòm râu đôi mắt đen ánh lên một tia quỷ quyệt. Nói thử xem, Tú nhìn cô nhướng mày. Con mắt nâu sáng lên tia kỳ quái. Đôi môi mỏng cong lên vui vẻ nhìn cô. Rất đơn giản, Nhi vô cùng tự đắc nói. Gương mặt xinh xắn hơi vênh lên vô cùng đắc chí. Đôi môi hồng xinh xắn của cô cong lên để lộ chiếc răng khênh. Nói với cô gái đang làm phiền anh. Tôi là gái, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vô cùng thoải mái cô nói chắc như đinh đóng cột. Tuy rằng xã hội rất tiên tiến, nhưng ở Việt Nam chưa có nhiều hủ nữ. Ít nhất đến giờ cô chưa gặp, sắc nữ thì vô số. Cho nên chỉ cần biến một chàng đẹp trai, thành một chàng đồng tính đẹp trai. Dĩ nhiên họ chẳng thắp hương vái Phật mà chạy cô cần mang lễ về nhà ư, Tú hiện tại lại thấy đau đầu. Vô cùng đau đầu, quả nhiên là con khủng long. Khả năng phá hoại cao, mà khả năng hủy diệt cũng khủng. Tại sao anh lại có thể chờ mong cái người con gái đến từ sao thổ này hiểu được vấn đề của hành tinh trái đất chứ? Còn nói em là chuyên gia, khủng long ngu ngốc, em là chuyên gia phá hoại cảm xúc thì đúng hơn. Thật ra thì là tại anh đang kỳ vọng quá nhiều. Thật là ngu ngốc, làm sao có chuyện cô lại có thể biết được tình cảm của hắn. Nếu cô có thể biết được thì có lẽ họ cô cần có 6 năm. Hoặc là cô ta biết nhưng lại vờ như cô biết. Đột nhiên Tú cảm giác mơ hồ đau lòng. Có khả năng hay cô còn đang mơ hồ nghi hoặc. Đột nhiên đôi mắt nâu của hắn chạm vào một đôi mắt đen. Gần, rất gần, cứ như họ chỉ cách nhau có vài centimet, Tú trợn tròn mắt, theo phản ứng hơi lùi cổ lại ra sau. Từ lúc nào mà con khủng long đáng lý đang ngồi ở bàn làm việc của cô lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nhi hơi nhíu mày, đôi mắt đen to tròn mở lớn ngây thơ nhìn hắn. Nhìn gương mặt điển trai của hắn đang ngơ ngác thật đúng là vô cùng thú vị. Trông cứ y như con khỉ con ngơ ngác nhìn người ta hoảng loạn. Đúng là rất thú vị nha. Tú nhướng mày nhìn cô. Hai tay đang chống cằm trên mặt bàn. Cả người gập xuống như một chiếc boomerang dựa hắn vào bàn làm việc của hắn. Gương mặt tươi tỉnh của cô tiến sát lại phía hắn. Đôi mắt đen cứ nhìn hắn phát sáng. Phát sáng như đèn chớp máy bay giữa bầu trời. Hắn cảm giác cả người da gà đều nổi lên. Vô cùng cảnh giác hắn hỏi. Cô đến từ lúc nào thế? Đôi mắt nâu hoảng loạn nhìn cô, Nhi nhìn thấy bóng mình trong con ngươi trong veo của hắn. Vô cùng thích thú nhìn chính gương mặt của mình đang tươi cười. Giống như người ta soi gương, càng nhìn càng thấy lý thú. Đôi mắt đen láy của cô hơi nheo lại làm vệt sáng trong mắt cô lại càng rõ ràng. Con ngươi đen láy óng ánh như viên ngọc trai đen. Đôi môi hồng đào của cô đỏ mọng như trái anh đào ngon ngọt. Vừa bóng lưỡng vừa thơm mát đầy hương vị, chiếc mũi nhỏ thẳng thắn trên gương mặt trắng trẻo của cô càng làm tôn lên đôi mắt đen láy của cô. Gương mặt xinh xắn của cô tươi cười vô cùng quyến rũ chăm chú nhìn hắn. Trước gương mặt xinh xắn của con khủng long, Tú chỉ có thể nuốt nước bọt, trái tim cứ phập phồng lo lắng làm cho hắn hơi thở cũng cô thông. Nhìn gì, Tú lo lắng nhìn cô hỏi. Này T3, Nhi nhèo đôi mắt đen láy lại mỉm cười, khéo miệng xinh xắn hơi mím lại cong cong. Chuyện gì, hắn nuốt nước bọt khan một tiếng mới dám hỏi, anh có thể cho tôi biết, gương mặt cô càng lúc càng gần, Tú cảm giác hơi thở của mình càng lúc càng nặng, cổ họng hắn mỗi lúc một khô, trái tim hắn mỗi giây một loạn, cô càng gần thì hắn lại càng hoảng loạn, hắn lại càng cô dám nhìn cô, hắn tự động lùi người lại. Càng lúc càng dựa sâu vào ghế, đến khi cảm giác được tấm lưng của mình dựa sát vào lớp da thật mát lạnh của chiếc ghế dựa. Hắn cảm giác mình rõ ràng bị dồn vào đường cùng, hắn lo lắng chỉ còn biết toát mồ hôi lạnh chờ đợi kết cục. Bí quyết cưa gái của anh là gì cô? Tú bắt đầu bình tĩnh lại, đôi mắt nâu trầm xuống, cặp lông mày dày rậm bắt đầu nhíu lại. Đầu óc minh mẫn của hắn sau kỳ nghỉ mát đã trở lại với năng lực vô cùng hùng hậu. Em hỏi cái gì? Nhi vừa thản nhiên rút chiếc bút bi hắn để trên bàn. Lại thuận tiện rút một tờ giấy trắng gần đó thản nhiên trả lời. Bí quyết cưa gái của anh là gì? Vừa nói vừa đặt tay vào vị trí sẵn sàng động thủ ghi lại. Tù nhướng mày nhìn cái thể tôm luộc, người gập cong, mông chổng lên trời đang đứng trước bàn làm việc của hắn. Khủng long này, mặc dù mông em rất nhọn, mặc dù ngực em cô lớn, mặc dù cái mắt khủng long của em chẳng có tí mỹ phẩm nào cũng cô có tẹo thẩm mỹ nào. Nhưng mà, em cứ chổng mông lên thế anh có muốn cô nghĩ cũng cô được. Anh chán nản lấy tay day day thái dương, mặc dù cô mặc áo sơ mi rất dày. Nhưng cô có nghĩa cái thói quen mặc đồ lót sẫm màu của cô làm cô bại lộ. Mặc dù cô mặc áo sơ mi chỉ hở có một cúc cô cái. Nhưng khi cô cúi người xuống hắn vẫn có thể nhìn thấy cổ của cô. Và tiếp theo đó hắn tự dứt phát triển thêm thị trường ra một diện tích rộng hơn một chút. Cái này cô thể trách ai nhé? Là cô tự động đến bày dáng mà. Kéo ghế ngồi xuống đi. Hắn lạnh nhạt nói, mắt vẫn cô thể nhìn thẳng, Nhi thản nhiên kéo đại một chiếc ghế ngồi xuống, lại tiếp tục như cô học sinh chỉ đợi cho thầy giáo tôn kính giảng bài là lập tức cất bút. T3, anh phải thấy tự hào chứ, trước đây tôi đi học cũng cô có hứng thú ghi chép như bây giờ đâu. Lời lẽ được tôi ghi lại toàn là lời vàng có thể ghi vào biên niên sử đấy. Bất quá lời nói của anh cũng chỉ để cho cái tên nhút nhát kia đọc thôi. Tuy rằng kỹ thuật cưa gái của anh vô cùng nghèo nàn. Nhưng biết làm sao được, dù sao có con hơn cô, thà có con ngựa què còn hơn cô có ngựa. Dù kỹ thuật của anh dở đến đâu nhưng cứ hơn cái tên thiếu kinh nghiệm ấy là được rồi. Đợi khi cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi, tù mới có thể thở ra một chút quay gương mặt sang nhìn cô. Hắn hơi nhướng mày dò sát, hiện tại gương mặt cô đang nhìn thẳng. Lưng ngồi thẳng thắn, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn, khóe miệng hơi mỉm cười ngoan đạo, đôi mắt mở to, cái này, sao giống tư thế ngồi đúng cách của học sinh tiểu học thế? Hiếm thấy nha, bình thường ngồi làm việc, cô vắt chân nọ thì cũng vắt chân kia, đầu một chốc lại nghiêng trái, nghiêng phải, có khi chán quá gục mặt đập đầu cái cốc xuống bàn. Làm cho hắn thật là tức. Đáng lẽ hắn nên mua cái bàn nào rẻ tiền, bên trong toàn gỗ mục, như thế cô đập đầu mới cô sợ đâu. Hỏi cách cưa gái làm gì, thì anh cứ nói đi xem nào, lằng nhằng quá ông nội, cuối cùng là có muốn xe hay cô đây. Nếu cô xe tôi còn đi hỏi người khác, tốn thời gian quá, nhìn gương mặt đang vô cùng bất bình của cô Tú thật muốn cười nhưng lại cô thể cười. Cuối cùng đành hắn giọng, đối tượng là người thế nào? Tính cách, thói quen, dạng người, hắn đan hai bàn tay vào nhau dựa vào thành ghế nhìn cô. Nhi mở tròn mắt nhìn hắn, cô thể kìm lòng thốt ra anh hợp làm bác sĩ tâm lý đấy. Tập trung chuyên môn, hắn cắn răng nói, cô phải tại em hỏi anh phải đi làm mấy chuyện rỗi hơi này sao? Được rồi tập trung, Nhi lẻ lưỡi cười nói, nữ cao khoảng 1m6, thân hình mảnh mai. Tính cách có vẻ nhu nhược, nữ tính, hiền dịu, nói chung là phụ nữ điển hình của gia đình, chưa thấy cãi nhau bao giờ, cũng chưa bao giờ chửi bậy. Hiền lương tục đức, là động vật đã từng xuất hiện ở vài thập niên trước. Cô nheo mắt lại bắt đầu suy xét, thật vô vị, Tú nghe xong chỉ có đúng một câu nhận xét, Nhi lập tức quay sang nhìn hắn vẻ thù hằn, con mắt đen chỉ mở có một nửa của cô nhìn hắn từ đầu xuống chân. Lại nhìn từ chân lên đầu, nhưng vướng cái bàn nên cô chỉ có thể nhìn được tới bụng hắn. Sao, chính vì suy nghĩ như vậy nên anh mới chọn mấy cô người yêu như trước đúng cô? Nhi vừa nói vừa lắc đầu vẻ vô cùng thương tiếc, phải rồi người ta là gái nhà lành, hiền lương tục đức, làm sao bằng mấy cô bạn gái xinh như hoa, tính cách như hàng tôm hàng tép nhà anh được, cũng cô hiểu trong cái đầu của cái kẻ đi Mỹ nhà anh có cái gì? Động vật quý hiếm thì cô thích, lại thích hàng dởm dùng vài lần rồi vứt. Sao, ghen tị à, Tú nhoài người về phía cô, đôi mắt đầu ánh lên một tia thích thú. Đôi môi mỏng cong lên, gương mặt của hắn tiến lại chỉ cách mặt cô chừng 5 cm. Từ khoảng cách này hắn có thể thấy rõ cả hơi thở của cô. Từng cử động của con ngươi đen láy linh hoạt, tóc mái che phủ một bên lông mày nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô đang nhướng mày khinh thường. Đôi môi đỏ hồng hơi mở để lộ chiếc lưỡi hồng hồng ẩm ướt trong miệng. Nhi nhíu mày nhìn hắn, rồi lắc đầu vô cùng thương tiếc, khóe miệng phút chốc méo xẹo vẻ hoàn toàn cô quan tâm. Dĩ nhiên là ghen tị rồi, ghen tị chết đi được với cái kiểu suy nghĩ thiếu logic của nhà anh. Ghen tị cái kiểu sống của anh chết đi được, nợ phong lưu toàn là tôi phải xử lý, nếu như tôi cũng có thể có người xử lý nợ tình cảm cho mình. Chắc chắn tôi sẽ mỗi ngày đổi một gã, càng nghĩ cô càng thấy bực bội, tại sao đám con gái vây quanh hắn lại toàn tìm cô hỏi tội nhỉ? Họ bảo cô xứng với hắn, thì phải rồi, hắn ta làm sao đủ tư cách làm bạn trai cô, nhìn thấy cô xứng, còn đi tìm tôi làm gì? Đôi khi thật đáng thương cho những gương mặt xinh đẹp nhưng cấu tạo cơ thể cô hoàn chỉnh. Thiếu ngay đại não, thế nên người ta vẫn nói ông trời vô cùng công bằng. Được cái nọ phải mất cái kia, nhưng trái với suy nghĩ chán cô buồn nói của cô, Tú lại nghĩ theo hướng ngược lại. Trong trái tim đang phập phồng của hắn tràn ngập cảm giác yêu thương. Hắn cảm giác vô cùng vui vẻ nhìn bộ mặt dễ thương của cô. Tự cho sự ghen tị của cô là chút hy vọng cho bản thân mình. Đôi khi hắn cảm giác như mình đang mơ vậy, được ở cạnh cô giống như xưa, mỗi ngày đều có thể nói chuyện, thi thoảng có thể lợi dụng cô sơ hở mà đụng chạm một chút. Hắn thừa nhận hắn có ý đồ, nhưng cái này cô thể trách một mình hắn, ai bảo rằng từ 6 năm trước cô đã trộm mất trái tim hắn. Trong 6 năm qua cô ngừng quấy rầy hắn. Nhi nhìn vào cái gương mặt đang cười tươi như hoa của hắn. Cả người nổi da gà, bởi vì cô rất dị ứng với hoa, cho nên hoàn toàn cô cần suy nghĩ. Cô cầm lấy tờ giấy với cái bút, đứng thẳng người bỏ lại cái gã hâm dở cô biết thưởng thức nghệ thuật ngồi cười một mình. Cô muốn hỏi nữa à, hắn vội giữ cô lại nói. Có trả lời đâu mà hỏi, cô nhìn hắn chán chường lại đảo mắt đến tay hắn đang túm cô. Đôi mắt đen láy như muốn bảo buông ra đê, ngồi xuống đi anh trả lời. Giọng nói của hắn có chút dụ dỗ, Nhi lườm hắn một cái rồi cũng ngồi xuống ghế. Lại tiếp tục tư thế câu tiến của mình, đặt bút lên tờ giấy chờ đợi, nhưng lại hoàn toàn chả nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cô ngẩng mặt lên nhìn gã, đôi mắt đen láy sáng long lanh ngờ vực, Tú bị kéo ra khỏi mê hoặc lập tức quay lên nhìn cô. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, Tú hít vào một hơi rồi thở ra, nghiêm túc, dù vấn đề của cô ấy có vô nghĩa thế nào thì cũng phải nghiêm túc. Với những người như em nói, muốn tiếp cận họ vô cùng đơn giản, hắn nói giọng thản nhiên của người đầy kinh nghiệm, ví dụ, Nhi mở đôi mắt đen láy tràn ngập tò mò nhìn hắn. Giả vờ như va vào người cô ta rồi xin lỗi. Tiếp theo làm quen, nhàm chán, thản nhiên, đi dạo ở gần nhà cô ta làm vẻ hàng xóm tình cờ gặp gỡ. Cũ kỹ, thợ chống cằm, bám theo cô ta cả ngày để gây sự chú ý, biến thái. Mở tròn mắt khinh bỉ, chờ trước cửa cơ quan hoặc lên tận phòng làm việc tặng hoa. Im lặng đập đầu cái dầm xuống bàn, Tú mở tròn mắt nhìn Nhi. Khủng long khó tính, cách của anh toàn là thần pháp em lại coi cô ra gì? Cái gì mà toàn cách hay? Anh xem lại đi mấy cách đó xuất hiện từ hồi có chuyện cổ tích rồi. Chẳng có gì mới mẻ hết, này động vật đơn bào bao lâu rồi anh cô đọc tiểu thuyết tình cảm hả? Mấy cái cách cổ xưa như trái đất mà cũng có thể nói ra. Với mấy cách ấy có là khủng long tiền sử cũng cô đổ. Cứ tưởng hắn đi nước ngoài thì mở mang kiến thức, hóa ra cái kho tàng của hắn cũng cô rộng ra là bao. Trước đây thế nào thì giờ vẫn thế, thảo nào trước đây cô lại thấy hắn nhàm chán như vậy. Này khủng long, cách của anh cổ thật em thấy nhàm chán. Biến thái, nhưng người khác chưa chắc đã thấy thế đâu. Hắn nhướng mày, cô có đứa con gái nào như em, khôn ngoan tinh quái như con trai. Cô ta lại là gái nhà lành, làm mấy chuyện kia đảm bảo cô ta sẽ đổ. Nhi hơi nhướng mày nhìn hắn, não bộ bắt đầu suy nghĩ, não trái gật gù, bắt đầu ngồi lách cách. Sau một hồi tính toán, não trái gật gù, hắn nói cô phải cô có lý. Dù sao cô ta cũng khá ngây thơ, con gái ai chả thích lãng mạn. Chúng ta quên một điều, cô ta rất nữ tính. Suy ra tỷ lệ thành công là 70. Sau đó não trái gật gù, não phải cô kém cạnh tiếp tục đưa ra ý kiến lại tiểu thuyết tình yêu bây giờ cô phải vẫn theo mô típ công chúa hoàng tử sao? Cô ta thì đích thị công chúa rồi, mà công chúa trong phim cô phải suốt ngày như Súy Vân hát hát hò hò. Thơ thơ thần thần, nhặt lá đà ống bơ trong rừng là gì? Giờ cô có rừng, giả vờ hoàng tử tình cờ gặp gỡ đảm bảo cô ta sẽ mắc lưới. Tiếp sau não phải bắt đầu mơ màng tưởng tượng ra cảnh hai người ôm chầm lấy nhau hôn môi. Tiếp theo là dùng chữ đờ en, nhi suy xét kỹ càng thấy hắn nói có vẻ cô sai. Dù sao kinh nghiệm yêu đương của hắn so với cô là đại dương so với sông Tô Lịch. Cho nên cứ nên tin hắn thì tốt hơn. Hơn nữa từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nói điều gì khiến cô bất lợi cả. Nhi gật gù viết những điều hắn nói vào tờ giấy. Lại quay lên nhìn hắn lém lỉnh, còn cái gì hay cô, tỏ tình bằng nhà cao tầng, hắn vân ve môi nói, phim Hong Kong, cô nhíu mày, thắp nến trên bãi biển tỏ tình, hắn ghé sát gương mặt lại gần cô đôi mắt nâu sáng lấp lánh. Nhi há hốc miệng, đôi mắt đen láy long lanh một ánh nhìn vô cùng hoang tưởng nhìn hắn. Đây là Hà Nội, ông nội của tôi, anh nghĩ thế nào mà tìm ra bãi biển giữa lòng Hà Nội hả? Có cần tìm bản đồ cho ông xem cô? Tú nhìn gương mặt của cô trong trái tim đã yêu lại càng bị ngây ngất. Hắn phát giác cô phải hắn chỉ yêu mỗi khi cô giận dỗi hay cô cười. Ngay cả một ánh mắt kỳ thị của cô hắn cũng thích. Khóe miệng cong lên, hắn nhìn cô ngán ngẩm chống tay vào cằm mân mê cây bút trên giấy. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh dừng ở đôi môi đỏ của cô. Giống như mặt hồ bị ném xuống một viên đá lập tức gợn sóng. Đôi mắt hắn lấp lánh ánh cười, khóe môi hơi cong lên, như chán trường chống cằm cô buồn nhìn cái tên lãng xẹt kia. Thật cô ngờ hắn cũng có đầu óc bệnh hoạn lãng mạn như vậy. Nhưng đúng là dễ có ngày mất mạng với hắn, đôi mắt đen láy vô thứ đổi theo ngòi chiếc bút cô đang cầm trên tay. Giống như vô hình vẽ lên giấy. Phải mất một lúc sau cô mới nghe hắn nói một câu. Hát một bài hát tỏ tình trong sinh nhật thì thế nào? Đôi mắt đen của cô lập tức mở to. Cô nghe rõ ràng một tiếng tích cùng với cảm giác co rút trong lồng ngực. Cô ngẩng đôi mắt đen láy lên nhìn hắn. Khóe môi hồng hơi mở ra ngơ ngác. Trong đầu đột nhiên hoàn toàn cô nghĩ được điều gì? Chỉ nghe rõ trái tim cô đang phát bệnh cô rõ lý do mà đánh trống khua chiêng như đang tập trận. Hắn cô nói lời nào chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của cô mỉm cười. Trong đáy mắt sáng lên lấp lánh, giống như có một vầng dương rạng rỡ chiếu vào. Trong trái tim hiện tại như quay lại 6 năm trước, một sinh nhật mà hắn cô bao giờ quên được, cũng cô bao giờ muốn quên. Một sinh nhật hắn thích nhất, nhớ bài hát cô đã hát, nhớ gương mặt xinh xắn của cô trong bộ váy thướt tha. Nhớ đôi môi mềm của cô ngọt hơn mọi thứ trên đời. Nhớ lần đầu tiên hắn cô phải lén lút chờ cô ngủ mới có thể hôn cô. Nhớ sự dè dặt ngây ngốc của cô khi hắn hôn thật sâu. Lúc đó hắn thật sự đã rất vui, vì xem ra con khủng long cô có chút kinh nghiệm nào hết. Dù trước đó cô có nói cô phải nụ hôn đầu nhưng hắn hoàn toàn cô tin. Nhi ngẩn ngơ nhìn hắn, lại nghe lồng ngực mình tràn ngập tê dại. Đôi mắt đen láy của cô hơi sao động, lời nói của hắn cứ như một hòn đá ném thẳng vào mặt nước đang lặng sóng trong tim của cô. Làm cho phút chốc mặt hồ gợn sóng, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cô dựa mặt vào bàn tay của mình, đôi môi cong lên nói vẻ tầm thường. Việc ấy cô phải ai cũng làm được, nhất là với cái tên nhút nhát ấy. Bảo hắn đi bắt chuyện trước khác nào bảo hắn đi tự tử. Tú mỉm cười nhìn cái bộ mặt thờ ơ của cô, chắc chắn trong một khắc cô đã giật mình, cũng ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt hắn trầm xuống nhìn cô vui vẻ, khóe môi cong lên thích thú, lại nghe trái tim hắn tràn ngập một sự ấm áp cô thể gọi tên. Hắn từ từ giơ bàn tay của mình ra, Nhi vẫn bất động nhìn hắn. Hắn như được tiếp thêm can đảm. Rất chậm từ từ chạm vào đôi má mềm mại của cô. Khi đầu ngón tay hắn dừng lại trên làn da mềm mại ấy. Một cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền thẳng tới tim hắn. Tựa như một dòng điện kích thích trái tim hắn đập hổn hển. Thổn thức, Nhi cảm thấy cả người mình cứng đờ lại. Bàn tay hắn đặt lên má cô làm cho cô cảm thấy cả người đông cứng lại. Trái tim khỏe mạnh của cô thì hình như vừa được đổ một lượng máu mỡ rất lớn làm cho nó đập thình thịch liên hồi. Nhi thầm nói với mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, cô mở to đôi mắt đen láy nhìn vào người con trai ngồi ở đó. Hình như thời gian lại chậm rãi quay ngược lại, giống như vào một lúc nào đó. Hắn cũng như vậy, nhẹ nhàng chạm vào má cô với đôi mắt nâu ấm áp giống như màu sô-cô-la. Làm cho cô đôi khi cảm thấy rất lạ lùng, bởi vì cô còn sức phản kháng, cũng cô có ý định phản kháng. Một cảm giác vô cùng ấm áp lại quen thuộc, giống như khi cô với hắn còn ở cạnh nhau. Những khi họ vừa cãi vã rồi cô lại có thể thản nhiên dựa vào vai hắn mà ngủ. Hay đôi lúc ngay sau một cuộc tranh luận, hắn vẫn có thể bình thản nắm tay cô đi ăn. Hoặc có đôi khi cảm thấy mệt mỏi cô sẽ dựa vào mà nhắm mắt lại. Có đôi khi cô thừa nhận những thân mật của hắn giống như là điều đương nhiên. Bàn tay của Tú khẽ run rẩy, nhẹ nhàng áp vào má cô giống như sợ mình quá mạnh tay. Hay sợ rằng chỉ cần mình cử động có thể cô ấy sẽ biến mất. Đôi mắt nâu của hắn dao động, đồng tử trở nên ướt át long lánh. Hắn từ từ nhoài người qua bàn, hơi thở của hắn trở nên chậm chạp. Tú có thể cảm nhận rõ từng rung động của mình mạnh rất mạnh. Nhưng hắn muốn chạm vào cô, muốn thử chứng tỏ cho cô hiểu hắn đối với cô. Bờ môi của hắn rất gần, chỉ còn trong gang tấc nữa thôi và cô vẫn ngồi yên ở đó ngây ngô mà nhìn hắn. Khi chỉ còn cách gương mặt cô 5cm hắn dừng lại. Cảm giác toàn bộ cơ thể đều nóng ran bởi sự hồi hộp khó diễn tả thành lời. Hắn có thể nhìn rõ hơn đôi mắt đen láy của cô đang chăm chú nhìn hắn. Đôi môi cô đang rất gần khiến hơi thở của cô như làn gió nhẹ vỗ về trên mặt hắn. Tú mấp máy môi vừa định nói điều gì thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Anh, một giọng nói vô cùng thoải mái vang lên. Tú quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Nhi cũng tò mò mà quay cổ lên nhìn. Chỉ thấy đứng trước cửa là một tên con trai gương mặt tươi cười. Hai tay vẫy vẫy vô cùng vui vẻ nhìn họ. Nhi ngán ngẩm cô nhìn thêm phút nào lại tiếp tục chống cầm di di cây bút. Tú cũng thở ra một cái chán nản vì bị quấy rầy. Thành hơi phật ý gương mặt xị xuống nhìn biểu cảm của hai con người đang ngồi trên bàn. Cứ như đang đuổi khách, nhưng cũng mặc kệ tươi cười tiến vào. Đến làm gì? Tú thờ ơ hỏi, Nhi lảng lặng cầm tờ giấy với cây bút đứng dậy khỏi ghế. Hoàn toàn cô thèm để tâm tới hai người đang nói chuyện. Thành đôi mắt nhìn theo cô lạnh lùng đi về bàn mình. Khóe môi hơi dương lên. Anh, chuyện em nói với anh qua điện thoại thế nào? Gương mặt tươi cười của Thành lấp lánh. Giọng nói nhỏ chỉ đủ để Tú nghe thấy. Gương mặt của Tú vẫn lạnh băng cô chút biểu tình. Đôi mắt nâu lại lơ đễnh lướt qua người đối diện mà tập trung nhìn cô. Trong trái tim lại vô cùng khó chịu. Chuyện đó, chuyện này, Tú hơi nhíu mày ngập ngừng muốn nói. Em biết rồi, ngay bây giờ được cô. Thành thản nhiên vui vẻ. Trưa nay, Tú nhíu mày nhìn Thành, còn chưa kịp định thần nói gì. Trưa nay cả ba người chúng ta đi ăn cơm thế nào? Thành chuyển giọng nói thấp thành tông cao. Cố ý nói cho Nhi có thể nghe thấy. Nhi hơi nhíu mày khó hiểu quay đầu lên nhìn phía đối diện. Sao lại cả ba chúng ta? Đừng nói tính cả cô nhé. Đôi mắt đen láy lập tức quay sang Tú dò xét, Thành quay về phía Tú như chờ đợi điều gì. Tú thở ra một cái chán nản khó nhọc gật đầu. Hiện tại trong căn phòng có hai biểu hiện vô cùng trái chiều. Một cô gái hiện tại đang há hốc miệng, mắt mở lớn đáy mắt lộ ra một tia sáng yếu ớt như mặt trời lúc hoàng hôn. Còn lại một người con trai đang vô cùng thoải mái cười tít mắt. Tú chỉ có thể day day thái dương. Mở đôi mắt nâu ủ rũ nhìn cô như xin lỗi. Bản thân hắn cô muốn một chút nào đâu nhé. Tại một nhà hàng sang trọng, Tại một chiếc bàn xinh xắn có ba con người đang tiến vào nhập tiệc. Mặc cho cô khí nhà hàng có tốt đến đâu, mặc cho hai người con trai trước mặt vô cùng tuấn tú làm cho mọi người gần đó đều phải ngước nhìn. Mặc cho thái độ phục vụ của nhân viên nhà hàng vô cùng tốt. Nhưng Nhi vẫn cảm thấy bữa ăn này vô cùng khó nuốt. Tại sao ư, lý do to đùng đang hiện ra ngay trước mặt cô đây này. Cô thích ăn gì, hải sản có được cô, hay là thịt cừu, hay bò bít tết, hay là, Thành liên tục ở bên cạnh lải nhải. Nhi chỉ có thể cắn răng mặt cúi đầu vào thực đơn. Toàn tiếng Pháp, thật đáng chết, vẫn biết là nhà hàng Pháp nhưng mà tại sao tiếng Pháp thì chữ to. Còn tiếng Việt thì nhỏ như mắt muỗi thế này, nhìn mà muốn đau cả mắt. Món khai vị là cá hồi ngâm dầu thế nào? Thành vui vẻ hỏi cô. Tú ở bên cạnh nhìn cô vùi đầu vào thực đơn chỉ có thể cười. Hắn rõ hơn ai hết cô một chữ trên tờ menu cũng cô vào đầu. Chắc chắn hiện tại cô đang có mở trừng mắt mà đọc bảng tiếng Việt. Cô ấy cô thích ăn cá. Món khai vị cho cô ấy salad thập cẩm đi. Món chính thích ăn gan ngỗng hay bò bít tết hay thịt cừu hay tôm hùm. Tú lơ đễnh vừa nhìn thực đơn vừa hỏi, cái nào dễ ăn hơn? Nhi cuối cùng đã hạ tờ thực đơn xuống hơi nhoài người về phía Tú. Đôi mắt đen lấp lánh chĩu xuống hỏi, vậy lần này ăn thử gan ngỗng đi thế nào? Tú nhướng mày nói với cô, lần trước cô chọn tôm hùm, lần này tầm bổ cô một chút, dù sao cô cũng quá gầy. Vậy cũng được, Nhi gấp lại thực đơn mỉm cười thư giãn. Tại sao mấy người nhà giàu cứ thích phải vào nhà hàng cao cấp? Nhìn quyển thực đơn bìa ra với chữ mạ vàng bóng loáng cũng đủ làm cô đau đầu. Món tráng miệng thích ăn bánh ngọt hay gì nào? Tú lại giờ thực đơn tiếp tục hỏi. Còn gì khác? Nhi lơ đễnh hỏi lại. Thích ăn thạch mận cô. Hắn mỉm cười nhìn cô hỏi. Đôi mắt đen của cô mở to sáng lấp lánh. Chưa nghe bao giờ nhé. Mùi vị, ăn rồi sẽ biết. Tú nhìn cô mỉm cười lại quay sang đưa thực đơn lại cho bồi bàn tráng miệng là thạch mận nấu rượu đỏ. Người phục vụ kính cẩn cầm lấy thực đơn lại quay sang nhìn Thành chờ ghi món. Thành từ nãy tới giờ chỉ có thể nhìn một màn hai người gọi món chỉ có thể ngơ ngác. Nhi chuyển tầm mắt sang nhìn cậu con trai đang cầm thực đơn chờ đợi xem cậu ta gọi cái gì. Tú chỉ thản nhiên cầm cốc nước lên uống cô nói thêm lời nào. Nếu nói thói quen ăn uống hắn hiểu rõ cô thích cái gì hay cô thích cái gì. Đã từng dẫn cô đi nhà hàng cao cấp nhưng cô luôn than nhìn thực đơn mà đau đầu cô biết gọi cái gì. Hắn vốn rất muốn cho cô thứ tốt nhất, cùng cô tới những quán ăn ngon nhất, chỉ cần dành cho cô hắn cô hề tiếc chút nào. Nhưng cô lại cô thoải mái. Cuối cùng hắn đành bị cô kéo xuống cấp độ đòi hỏi chuyển sang mấy quán ăn vỉa hè cô thích đi. Cho nên mỗi lần có dịp đi cùng bạn hắn tới nơi nào hắn vẫn luôn là cái thực đơn của cô. Cuối cùng cũng quen với công việc, Thành nhanh gọi mấy món rồi đưa lại thực đơn cho bồi bàn. Lại quay sang nhìn Tú hỏi dùng rượu gì? Dĩ nhiên là Bordeaux rồi. Tú mỉm cười nói, nhưng cho cô ấy một cốc nước cam. Cô quên bổ sung, Nhi nhíu mày nhìn hắn ai là người nói ăn món Pháp thì phải dùng rượu tương ứng nhỉ? Là anh, Tú thản nhiên trả lời nhưng em cũng biết mình uống rượu cô giỏi đúng cô. Hắn nhướng mày với cô nói, cũng chỉ uống một chút, Nhi lầm rầm nói, phải đẩy anh bữa ăn thêm ít rượu mới ngon được, Thành chiều lòng Nhi nói đỡ, nhưng cô ấy cô nên uống sẽ hại dạ dày, hơn nữa chiều còn phải làm việc, anh cô thích có một cô thư ký ngủ gục trên bàn. Tú cương quyết trả lời. Nhi bĩu môi cô nói thêm gì nữa chống tay vào cầm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô uống rượu rồi buồn ngủ cô tốt hơn là quậy phá linh tinh à. Thành chỉ im lặng nhìn cô rồi lại nhìn Tú rất muốn hỏi nhưng lại cô nói được ra lời. Khi phục vụ bắt đầu bày biện dao dĩa và mang đồ ăn ra. Nhi nhìn đống dao dĩa bóng loáng lại bắt đầu đau đầu. Một bữa ăn thôi mà có cần nhiều dao thế cô. Các người cô ngại rửa à từ ngoài vào trong. Tú thản nhiên cầm cốc nước bình thản nói. Nhi lúc này mới cầm lấy chiếc thìa sáng bóng ngoài cùng bắt đầu ăn salad. Gương mặt xinh xắn hơi ngước lên nhìn hắn khẽ cười. Thành lại thêm trầm tư nhìn cử chỉ của hai người bối rối. suốt cả bữa ăn Nhi chẳng nói lời nào. Vốn cô cũng không biết phải nói cái gì. Dù sao cô cũng chẳng quen cái tên đang ngồi cùng bàn. Cho nên cô mặc hắn với Tú nói chuyện. Chỉ khi được hỏi cô mới trả lời. Dù sao cũng phải công nhận. Quả là nhà hàng đắt tiền thức ăn cũng vô cùng ngon. Người giàu đúng là bía hưởng thụ. Khi mọi người đang dùng đến món chính thì Tú đột nhiên có điện thoại. Dường như là từ thư ký ở công ty. Hắn đứng dậy nói lời xin lỗi rồi sải bước ra phía hành lang vắng để nói chuyện. Lúc này chỉ còn lại một mình Nhi ngồi trên ghế đang tận hưởng món gan ngỗng sốt dâu đỏ. Cùng với một tên đang cầm cốc rượu vang uống vừa nhìn cô như muốn hỏi điều gì. Có gì cứ nói, cô lạnh lùng nói vẫn tiếp tục một tay dao một tay dĩa. Gương mặt vẫn cô thèm ngước lên nhìn người đang nói chuyện. Sao cô biết tôi có chuyện muốn nói? Thành thích thú hỏi, trên mặt anh có chữ tò mò sắp chết nên tôi biết. Cô thản nhiên nói, rõ ràng thế à, Thành bối rối cười nhìn cô, Nhi lạnh nhạt gật đầu lại tiếp tục có gì cứ hỏi. Cô với anh Tú quen nhau, Thành hơi ngập ngừng hỏi, dĩ nhiên là quen tôi là thư ký của anh ta mà. Nhi trả lời thản nhiên, cái này cô sai, dù sao chuyện trước kia cũng chẳng liên quan hiện tại. Hơn nữa giải thích nhiều với gã cô quen này làm gì? Cô hoàn toàn cô có hứng thú. Chiếc bàn lại rơi vào trầm mặc. Thành suy nghĩ để tìm kiếm chủ đề nói chuyện. Chuyện lần trước, tôi thật cô phải. Hắn nói giọng có vẻ thành khẩn. Nhi ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cái gương mặt đang tỏ ra áy náy trước mặt. Chuyện gì? Chuyện đấu game lần trước? Thành trả lời, à, Nhi à lên một tiếng. Thản nhiên lại quay đầu nhìn vào đĩa đồ ăn tiếp tục cắt chuyện đó tôi quên lâu rồi. Lại im lặng, Thành cảm giác mình hiện tại y như thí sinh đang trong phòng thi. Bộ não lại phải cấu nghĩ ra gì đó. Cô chơi game rất khá. Cố tìm một cớ, như cô nói gì tiếp tục cắt. Nhàm chán, cô bắt đầu chơi từ lúc nào. Cố gắng bắt chuyện, làm ơn trả lời đi. Từ hồi lớp 10, thản nhiên trả lời. Thì ra là vậy, Thành lẩm rẩm tự nói với mình, còn đang vắt óc suy nghĩ câu tiếp theo thì đã nghe một tiếng nói. Thành đúng cô, một giọng nam ấm ấm cất lên, Nhi lơ đễnh đưa miếng gan ngỗng vào miệng, hoàn toàn cô quan tâm là ai xuất hiện, dù sao cô cũng cô quen, bạn của người lạ là người xa lạ, mắc mớ gì phải tò mò quay ra. Lâu lắm cô gặp, Thành vui vẻ đứng khỏi ghế quay lại bắt tay người vừa xuất hiện. Họ hàn huyên một vài câu gì đó Nhi hoàn toàn cô hay biết. Trong đầu cô chỉ đang suy nghĩ xem cái tên T3 kia nói chuyện điện thoại gì mà lâu thế. Hắn cô nhanh tẹo nữa cô đi gì về công ty, còn đang đảo đôi mắt về phía hành lang tìm một bóng người thì cô nghe được tiếng nói xuyên vào tai mình. Lâu rồi cô gặp, cùng với một bàn tay chìa ra tầm mắt của cô hơi hơi nghi ngại nhìn lên người chủ của cánh tay đang giơ ra. Một cậu con trai trẻ tuổi với mái tóc vuốt keo mềm mại. Khóe miệng dương lên một nụ cười trông vô cùng đều. Từ lúc nào cô quen được một gã họ Sở tên Khanh thế này? Mặc dù cô nhớ ra nhưng cô vẫn lịch sự giơ tay ra bắt. Còn nhớ tôi cô, gã con trai mở miệng. Nhi mở to mắt nhìn hắn thành thật mà lắc đầu. Làm cho gã con trai cười lớn. Còn tôi thì mãi cô quên được cô đấy. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt còn đang ngơ ngác của cô mỉm cười. Trong đáy mắt ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo. Hai người quen nhau à, Thành hỏi. Dĩ nhiên là quen rồi. Gã con trai thản nhiên quay ra phía Thành tươi cười. Làm sao mà hắn có thể quên con nhỏ khiến hắn tức đến chết chứ? Bao nhiêu năm cô gặp trông cô vẫn vậy. Gã lại quay sang Nhi cười vô cùng thích thú đánh giá cô. Nhi nhướng mày nhìn hắn. Trong đáy mắt hiện ra một tia chán ghét, tại sao ngay từ khi gặp cô đã cô có thiện cảm với cái tên này nhỉ? Thành em phải cẩn thận trông cô ta như thế nhưng cô ta cô hiền như vẻ bề ngoài đâu. Gã con trai vỗ vỗ vai Thành có vẻ khuyên bảo, lại liếc mắt nhìn qua phía cô ta vốn là người rất giỏi làm người ta tức điên lên. Miệng lưỡi cũng vô cùng nanh nọc, nhưng trước mặt người yêu lại tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng. Hắn hơi nhướng mày nhìn cô, Nhi bắt đầu dừng con dao đang sắt gan ngỗng của mình. đôi mắt đen lấp lánh ngước nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi cười bỉ ổi kia. Khóe môi hồng mím chặt tức giận. Sao thế, tôi nói cô đúng à, nhưng quả thật tôi thấy cô rất giỏi. Ngay cả việc người yêu mình có xe bạn gái hay cô cũng có thể dùng để châm chọc người khác. Vô cùng tốt, hắn thản nhiên mỉm cười nhìn thẳng vào mặt cô, đôi mắt ánh lên chút lửa. Bao nhiêu khó chịu trong lòng bao nhiêu năm phút chốc trào ra. Gương mặt cao ngạo nhìn cô thách thức, sao hả, trước mặt con mồi mới của cô có dám lộ mặt thật cô? Nhi hơi nheo mắt lại, đánh giá từ đầu con người đang đứng trước mặt, trong đầu dường như tìm được chút manh mối. Đột nhiên đôi mắt đen sáng ngời ánh lên tia cười, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười nửa miệng, vô cùng tự tin mê hoặc, lại có chút khinh thường lạnh lẽo, thì ra là người toàn đi ăn đồ thừa của người khác. Đúng là đã lâu cô gặp, cô thản nhiên thốt ra từng chữ vô cùng rõ ràng. Sắc mặt của Phương lập tức hóa thành xám ngoét, cái câu nói này bao nhiêu năm nay hắn thấy vô cùng ấm ức. Cô ta thì hơn gì hắn, cũng là đồ ăn để người ta bỏ đi thôi. Cô thì hơn gì tôi, sao tôi nói đúng phải cô, bị anh tú đá rồi chứ gì. Gã trai cô kìm lòng được mà gào lên, Thành mở to đôi mắt nhìn Nhi lại nhìn Phương. Vừa rồi, Phương vừa nói gì, Nhi bình thản cầm lên bộ dao dĩa. Lại tiếp tục bình thản sát gan ngỗng cho vào miệng ăn vô cùng nhàn nhã. Sau khi nuốt xuống một miếng gan ngỗng béo ngậy thơm ngon, cô mới bình thản nhả ra vài chữ. Bao nhiêu năm cô gặp anh vẫn cô khá lên chút nào. Đúng là quả thì làm sao thành công được. Nhi thản nhiên nói, khóe miệng vẫn tiếp tục cười. Cô vừa nói cái gì? Hắn tức giận gào tướng lên. Nhi bình thản đặt hai tay lên bàn. Gương mặt tươi cười hơi nghiêng sang nhìn hắn thờ ơ, làm ơn giữ trật tự một chút. Anh đang làm ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác đấy. Phương cảm giác nghẹn vô cùng nghẹn, tại sao trên đời lại có đứa con gái mặt dày như cô ta? Rõ ràng hắn có phương pháp hạ nhục cô ta nhưng mà tại sao lần nào cũng là cô ta thắng thế? Hắn trong bao nhiêu năm cô ngày nào cô tức giận mỗi khi nhớ lại? Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, thật là rất đáng chết. Hắn cô kim lòng được nghiến răng kèn kẹt với tay lấy cốc rượu đang nằm trên bàn. Nhi vẫn thản nhiên ngước đôi mắt khinh thường nhìn về phía hắn. Đôi mắt đen láy như viên ngọc làm cho người khác phải bối rối, cô tìm thấy đấy. Phương căm phẫn bàn tay cầm chiếc ly run rẩy mạnh tay vẩy toàn bộ rượu về phía cô. Nhi thản nhiên chờ đợi thứ dung dịch cồn ấy giáng xuống. Anh Phương dừng lại, Thành vội vàng bật dậy khỏi ghế cố gắng ngăn gã con trai kia lại nhưng quá muộn. Ào, Nhi chờ đợi cái cảm giác ướt át, nồng nặc mùi rượu xuất hiện, nhưng trong khoảng đen sẫm khi cô nhắm mắt lại chỉ có thể ngửi thấy mùi rượu pha lẫn với một mùi hương nhẹ dịu quen thuộc. Người cô hoàn toàn cô cảm thấy ướt chỉ có một cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi cô dường như đã quên. Nhi khẽ mở mắt thấy cả đầu mình đang vùi trong một lồng ngực to rộng. Mùi nước hoa quen thuộc hắn vẫn hay dùng thoang thoảng lùi vào mũi. Bàn tay hắn giữ chặt gáy của cô ôm vào lòng. Thành mở tròn mắt nhìn Tú vừa giơ lưng ra đỡ toàn bộ số rượu mà Phương vừa đổ. Còn gã con trai cũng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn người anh trai mà lâu rồi hắn đã cô liên lạc. Hắn ta về từ lúc nào? Và tại sao? Sao lại ở đây, nhất là, hai người bọn họ, Tú cảm giác như trái tim mình thót lại một cái, cả tấm lưng ướt sũng dinh dính, lúc hắn nghe xong điện thoại định về chỗ thì đã nghe Phương hét vang. Ngay một khắc khi thấy Phương bắt đầu mất bình tĩnh, hắn hoàn toàn chẳng nghĩ được gì chỉ vội vã chạy lại ôm chặt lấy cô. Đôi mắt nâu của hắn sáng rực như có lửa. Hai bàn tay to giữ chặt hai vai cô bắt đầu xem xét từ trên xuống dưới người cô. Có làm sao cô, Nhi mở tròn mắt nhìn hắn. Sao đột nhiên hắn có thể xuất hiện thần kỳ thế? Ngơ ngác lắc lắc đầu. Tại sao lại cô tránh? Đầu em có phải có vấn đề rồi cô khủng long? Hắn sốt ruột nhìn cô ngơ ngác. Nếu rượu làm ướt hết người thì sao? Mà nếu như cái ly ở trong tay Phương nhỡ rơi xuống em bị thương thì làm thế nào? Có sao đâu, cho cậu ta tạt thì em mới có cớ đánh người chứ. Cô thản nhiên trả lời. Tú cảm giác não mình bắt đầu co rút, gương mặt lập tức xám ngoét, và dĩ nhiên cả hai người còn lại cũng có biểu hiện tương tự. Tú thở ra một cái, khóe miệng cô kìm được khẽ cười. Đúng là Nhi cô chẳng bao giờ để mình chịu thiệt cả. Chỉ tại hắn lo lắng hơi ngu ngốc, nhưng mà kể cả cô có đánh lại nhưng cũng cô có ai được đụng vào cô. Buông bả vai Nhi ra, Tú đứng thẳng người dậy đối diện với Phương, gương mặt điển trai lạnh băng như đá, đôi mắt nâu sáng lên lửa giận. Anh Tú lâu rồi cô gặp, Phương cảm giác như khí lạnh vừa xuyên qua cơ thể làm cậu hơi rùng mình. Vội vã đặt cái ly xuống bàn nở một nụ cười miễn cưỡng. Nhi xì một tiếng khinh thường. Đúng là bao năm rồi cô khá hơn chút nào. Giả dối, Tú hơi liếc nhìn thái độ của cô một chút, lại quay lại đối diện với gã trước mặt, gương mặt lạnh lùng như muốn đánh người. Mà hiện tại thật hắn rất muốn đánh người. Lâu rồi cô gặp, giọng nói của hắn trở nên vô cùng trầm lạnh tới run người. Đôi mắt nâu của hắn sẫm lại như đêm tối nhìn kẻ đối diện vô cùng cô hài lòng. Có thể giải thích lời em vừa nói vừa rồi cô. Hắn lạnh lùng chấp vấn. Em chỉ đùa chút thôi. Đột nhiên Phương cảm giác được mình đang run rẩy. Từ lúc nào Tú trở nên đáng sợ như vậy? Đùa, em nói những lời đó với cô ấy mà gọi là đùa. Tú nheo mắt lại tức giận. Cái gì mà nanh nọc, giỏi giả vờ. Kể cả khủng long có là diễn viên đoạt giải Oscar thì cũng cô liên quan tới cậu. Hơn nữa cái gì mà xe bạn gái. Đấy cũng là lỗi của tôi liên quan gì đến cô ấy mà cậu lôi ra để làm nhục cô ấy. Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình. Em chỉ, cậu ta hoàn toàn cô biết nên nói gì. Cái này so với bắt gian tại giường còn khó giải thích hơn. Phương, trước đây tôi đã cảnh cáo cậu rồi đúng cô. Tránh xa cô ấy ra một chút, Tú lạnh lùng nói gương mặt cô giấu được tức giận, Phương cảm giác cả người mình ướt mồ hôi, chân thì mềm nhũn, nhìn gương mặt tức giận trước mặt hắn chỉ lo sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị lao vào ăn một đấm. Lập tức biến cho tôi, Tú tức giận gằn từng chữ, Phương vội vã quay người cố gắng chạy thật nhanh, nhìn theo cái dáng vẻ vội vội vàng vàng của cậu ta lè lưỡi khinh thường. Tiểu nhân đúng là tiểu nhân, ham sống sợ chết, mới dọa vào câu đã sợ mà chạy mất dép rồi. Tú tức giận nhìn theo cái dáng vẻ đang chạy kia, tới khi cậu ta thực sự biến mất mới quay người lại thở dài. Đôi mắt nâu lại lướt nhìn qua người Nhi một cái, ánh mắt sao động rất mạnh, thật ra thì cô với hắn ta có chuyện gì? Xem ra chuyện lúc ở Hải Phòng cái tên kia đã nói với Nhi. Nhưng cô chưa bao giờ nói với hắn. Cô còn giấu hắn gì nữa? Còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên Tú cảm thấy có gì đó mềm mại di chuyển trên lưng mình. Hắn ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy một con khủng long đang cầm trên tay chiếc khăn màu trắng. Nhẹ nhàng lau lưng áo đang dính đầy rượu cho hắn. Khủng long, Tú kinh ngạc nhìn cô, hay có lẽ phải nói là kinh hỉ nhìn cô, Nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt đen lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng, bàn tay nhỏ của cô vẫn NSC nhàng đưa đi đưa lại cố gắng lau bớt rượu còn ướt cho hắn. Có cần về nhà thay quần áo cô, mặc đồ ướt thế này khó chịu, Nhi vô thức quay lên nhìn hắn, làm cho gương mặt cô kề cận bên vai hắn, cô hoàn toàn cô hề biết mình đang dựa vào hắn gần đến thế nào. Cô sao, chốt về công ty thay cũng được. Tú chăm chú nhìn vào gương mặt cô đang tựa sát vào vai hắn. Cẩn trọng hít thở mùi hương thơm cô khí có cô bên cạnh. Cảm giác như trái tim lâng lâng bay bổng trên bầu trời. Hai con người ấy hoàn toàn đã bỏ quên khán giả trung thành duy nhất vẫn đang đứng chăm chú nhìn cô chớp mắt cảnh tượng trước mặt. Hiện tại thế giới dường như chỉ còn mình họ, sau một màn gây sự đặc sắc vừa rồi. Hiện tại trên bàn ăn có ba tâm trạng vô cùng nổi bật. Một cô gái đang vô cùng thích ý ăn ngon lành, khóe miệng cô ngớt cười, đôi mắt đen linh hoạt sáng long lanh, một cậu con trai chỉ im lặng ăn thức ăn của mình. Trong lòng tràn đầy dấu hỏi nhưng lại hoàn toàn cô dám hỏi. Một chàng trai khác khóe miệng tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trước mặt đang ăn ngon lành khiến tâm trạng cũng thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng tận sâu trong lòng lại có chút lo lắng, chút xót xa, thật ra thì cô đã phải nghe những gì, hắn lo sợ những việc hắn đã làm có thể tổn thương tới cô. Khi món tráng miệng được đưa ra, Nhi mở tròn mắt nhìn thanh mận màu đỏ sẫm vuông vắn ở trên đĩa được phủ sốt kem nhìn vô cùng đẹp mắt. Cô nhanh tay xiên miếng dâu ta nhỏ được để trên thanh thạch cho vào miệng ăn ngon lành. Muốn ăn nữa cô, Tú mỉm cười chìa đĩa của mình về phía cô. Nhi lập tức gật đầu. Cái gì chứ dâu thì cô từ chối đâu à, lại với tay lấy dĩa xiên luôn dâu ta ở đĩa của hắn cho vào miệng. Cô có vẻ thích ăn dâu nhỉ? Thành mỉm cười hỏi, cô ấy cô chỉ thích ăn dâu còn cái gì ngọt cô ấy đều thích hết. Tú thản nhiên trả lời khóe miệng cười đến ngọt ngào. Thành ngước nhìn Tú ngẩn ngơ một lúc, lại nhìn Nhi đang ăn ngon lành. Cuối cùng cô nói lời nào cúi mặt xuống đĩa của mình tiếp tục ăn. Buổi tối hôm ấy tại một quán ba đông người, Thành ngồi bên quầy ba uống rượu, một bàn tay vỗ vỗ vai hắn. Hắn quay người lại, anh Tú, nở một nụ cười tươi tỉnh, người cũng hơi thẳng lên. Chờ lâu chưa, Tú kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thành gọi rượu rồi quay sang nhìn cậu em bên cạnh. Cũng mới đến, cậu ta nói đôi mắt nhìn vào chén rượu của mình, khóe môi hơi cười, Tú nhìn biểu hiện trên mặt của cậu ta. Đôi mắt nâu hơi nhướng mày, khóe miệng cũng mím lại suy tư, nhận lấy cốc rượu từ bartender hắn mới lơ đễnh hỏi, tìm anh có chuyện gì, cứ nói đi, hai người thật giống nhau. Thành khóe miệng mỉm cười đôi mắt vẫn dán chặt vào cốc rượu đang bị mình xoay tròn. Ai, Tú nhíu mày nhìn cậu, anh và cô ấy, Thành bình thản cười, trong mắt lại có chút trầm xuống. Nhi, đôi mắt nâu của hắn nhìn chăm chăm cậu em lơ đễnh. Rồi như nghĩ ra gì đó hắn quay đi nơi khác khóe miệng hơi nhếch lên uống một ngụm rượu. Hai người yêu nhau, Thành vẫn cô nhìn sang mà chuyên chú nhìn vào chiếc cốc của mình. Cô rõ nhìn được gì trong dung dịch sẫm màu bên trong cốc. Tú dừng lại một chút, đôi mắt nâu hơi sẫm lại, cảm giác tim vừa nhói một cái đau xót. Hắn ngồi thẳng người cô quay ngang nhìn Thành nữa. Hai cánh tay cũng đặt lên quầy rượu song song với Thành. Gương mặt điển trai cúi xuống nhìn mặt bàn quầy ba trầm trầm nói. Đã từng, mặc cho hắn nói rất trầm nhưng gánh nặng trong lòng hắn cũng cô nhẹ bớt chút nào. Mỗi khi có người hỏi điều này thì lại như một lần có người đụng vào vết thương của hắn. Một vết thương mà 6 năm qua vẫn chưa liền miệng. Vì sao chia tay? Giọng nói của Thành vẫn mơ hồ, Tú im lặng một chút, nghe trái tim mình thót lại đau thật đau. Anh bỏ cô ấy, hắn trả lời, nói sao thì nói cũng là hắn ngu ngốc rời đi, cho đến bây giờ làm cho hắn hối hận. Lời tỏ tình của hắn còn chưa nói nhưng đã bị dập tắt từ khi mới được nhen nhón. Càng nghĩ càng như trở về cái đêm đau đớn ấy, đến khi hắn bỏ đi hắn mới hiểu thì ra đúng là hắn đã yêu cô ấy. Tại sao, cô hy vọng, giọng nói trầm ấm vang lên man mát, có chút mất mát, có chút lờ đễnh, lại vô cùng chua chát. Tú nhấc tay uống một ngụm rượu cay xè lưỡi nhưng vẫn có thể gây tê được cảm giác đau đớn lẫn vị đắng trong miệng. Trái tim của cô ấy như cánh cổng sắt cô có chìa khóa mà hắn mãi chỉ có thể đứng trước cửa. Nhưng anh yêu cô ấy, Thành mỉm cười cũng đưa cốc rượu lên môi uống một ngụm. Tú thấy bản thân mình ngừng thở trong 2 giây, rồi lại nặng nề thở ra một cái. Cái này hắn biết rõ. Trong 6 năm ở bên kia bán cầu hắn biết rất rõ nhưng mà hắn vẫn lo sợ. Dù thế em sẽ cô bỏ cuộc đâu. Thành đột nhiên ngẩng đầu lên quay sang nhìn hắn. Lần đầu tiên kể từ khi hắn đặt người ngồi xuống ghế. Tú thản nhiên nhìn gương mặt của cậu con trai trước mặt. Đôi mắt nâu sẫm lại có chút thích thú. Lại vừa có chút cô vui, anh có thể giúp, Tú thản nhiên đưa rượu lên uống một ngụm, em biết, Thành nở một nụ cười nói, Tú cô nói thêm lời nào đặt chiếc cốc xuống, rút ví ra đặt tiền lên mặt bàn rồi rời đi, khi đi được một quãng thì nghe rất rõ ràng một giọng nam vô cùng sảng khoái nói. Cạnh tranh công bằng đi, hắn hơi dừng bước, khóe môi nở một nụ cười. Cô hề quay người lại hắn đơn giản vẫy tay chào rồi lại tiếp tục bước đi. Khi đã thoát khỏi cái cô khí ồn ào trong quán bar, hắn rút điện thoại, nhìn vào màn hình nền một cô gái đang ngủ mơ màng trong chiếc áo đồng phục. Con người nâu trở nên sáng lấp lánh ấm áp, hắn bình thản mở danh bạ bắt đầu ấn số. Kết chương.